Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 659. Nội tâm sụp đổ Lugia. Trong kế hoạch, từ Kurotaku dẫn đầu làm khó dễ, trực tiếp dùng Electivire and Thunderway, sóng điện từ, phong tỏa rơi xe đầu Pokemon sở nghiên cứu đối ngoại thông tin. Sau đó là Tyranita trên mặt đất Mega Evolution, về sau bắt đầu cuồng dùng Earthquake công kích dưới mặt đất công trình, lại từ Garchomp cùng Kurotaku thẳng đến Trường Long, xử lý trước Labrina cùng cái khác nghiên cứu viên. Sau đó Kurotaku cái khác Pokemon thì cùng tiếp viện trainer cùng lúc làm sạch còn lại thủ vệ, thành công cướp đoạt đến Lugia. Về sau Kurotaku lại đi Sister Dark Eye, chủ tính chung toàn cục, tiện thể đem còn lại ba cái đầu mắt bắt lại. Sonato cùng Gorigon vừa liền giao cho những người khác. Hành động là tương đối vội vàng, nhưng cân nhắc đến đêm dài lắm mộng, xe đầu Pokemon sở nghiên cứu bên này động thủ trên đại lục cái khác mấy cái vị trí cũng muốn động, mà toàn bộ động về sau. Không được bao lâu tin tức liền sẽ truyền đến Sister Dark Eye. Nếu để mấy cái kia phụ tử chạy, cái kia thật sự xảy ra vấn đề lớn. Cùng đi vào Aura địa khu tiếp viện Ranger, nhân viên cảnh sát cùng đám trainer nhiều lần thương thảo kế hoạch sau. Tháng đó cuối tháng, hành động chính thức bắt đầu. Sóc nguyệt vào đầu, một mảnh đen kịt, đầy sao ẩn nấp ban đêm. Hai đội, ba đội, bốn đội, một đội đã vào chỗ, chờ đợi các người trả lời chắc chắn. Khoảng cách xe đầu Pokemon sở nghiên cứu có mấy cây số xa trên vách núi. Kurotaku gấp giọng cùng cái khác mấy cái đội ngũ liên hệ. Sister Dark Eye là sau cùng cửa ải, bọn hắn liên tục thương thảo về sau, quyết định tất cả mọi người cùng một chỗ công kích Sister Dark Eye. Tỉnh đến lúc đó bởi vì nhân thủ không đủ mà bị Grievel bọn hắn đào tẩu. Hai đội phụ trách team Cypher bí mật nhà máy, một tòa giấu ở trong sơn cốc, kim tự tháp, là đơn tiểu đội thực lực tổng hợp mạnh nhất. Bên trong có ba cái đỉnh cấp trainer, ba đội bốn đội thì chia 7-8 cái phân tiểu đội. Phụ trách Sonato thuộc hạ cùng Sonato bản nhân. Có quan hệ Sonato nhược điểm cùng quen thuộc, Kurotaku cũng đã nói cho bọn hắn, hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Không bao lâu, hồi âm tới, một đội, hai đội đã vào chỗ. Báo cáo hoàn tất, tùy chờ ngươi tín hiệu. Một đội, ba đội, bốn đội mỗi người chia tiểu đội cũng đã vào chỗ. Báo cáo hoàn tất, chờ ngươi tín hiệu, hành động lần này. Fujiori hết thảy dùng tới 8 cái đỉnh cấp trainer, trong đó 4 tên là đã sớm đi tới Aura địa khu, còn thừa 4 tên thì là mới tới. Trừ cái đó ra, còn có 3 cái đến từ Ranger Liên minh thủ tịch Ranger, 4 cái giống đen trắng hai thiên nhân vật chính Black đồng dạng đặc thù nhân viên cảnh sát. Chủ lực chính là những thứ này, còn lại còn có rất nhiều phổ thông nhân viên cảnh sát, thâm niên trainer cùng ranger các loại, bao quát vô số trợ giúp người, nhân viên hậu cần, quy mô đã là không nhỏ. Nhìn ra được Fujimori là thật rất muốn đem team Cypher nhất cử cầm xuống. Nghĩ tới đây, Kurotaku hít sâu một hơi, tiếp lấy cấp tốc nhìn lên bầu trời dùng đi tâu che chắn thân hình Electivire làm thủ thế. Một giây sau, điện tiếng sấm chớp. Bầu trời bỗng nhiên lóe lên ánh sáng màu lam, nhưng chỉ là rất ngắn một cái chớp mắt, nơi xa xe đầu Pokemon sở nghiên cứu bên trong ánh đèn cũng đi theo run lên một cái. Chợt liền không có biến hóa, phảng phất cái gì đều không có phát sinh tiếp theo. Xe đầu Pokemon sở nghiên cứu ánh đèn đột nhiên tối xuống dưới. Nói thật ra, Kurotaku đối Electivire and Thunderway, sóng điện từ, đến cùng có thể hay không có tác dụng bảo trì thái độ hoài nghi. Dù sao kiếp trước Wagner mạch sung cái đồ chơi này chỉ ở trò chơi cùng lý luận bên trong xuất hiện qua, thực tế vận dụng ví dụ là đạn hạt nhân bạo tạc về sau. Cho nên lý do an toàn, Kurotaku để đến tiếp viện một đỉnh cấp trainer dùng hắn Porygon 2 đi cắt đứt xe đầu Pokemon Sở. Nghiên cứu tổng nguồn điện, gia hỏa này mặc dù là normal thuộc tính Pokemon, nhưng thân thể từ dòng số liệu cấu thành, có thể giống Rotom như thế chui vào dây điện bên trong. Động thủ, Kurotaku khẽ quát một tiếng, hướng bên cạnh Garchomp sớm đã móc ra hang động chui vào. Đồng thời, phía sau hắn Tyranita thân thể phát ra ánh sáng lóng lánh. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thay đổi tư thái. 5 giây về sau, Mega Tyranita không nói một lời theo cái khác giữ im lặng đám trainer đồng loạt hướng xe đầu. Pokemon Sở nghiên cứu chạy tới. Dưới mặt đất, bởi vì công tắc nguồn điện bị đột nhiên quan bế, thứ gì đều biến thành một mảnh đen kịt, khiến cho các nghiên cứu viên đều hoảng làm một đoàn. Ngồi tại một đài máy tính trước mặt, Labrina nhíu nhíu mày. Bên người Miss Drivus phát ra ánh sáng, chiếu sáng bốn phía, mạch điện biến chất, trấn an được một đám nghiên cứu viên. Labrina có chút không hiểu. Nàng ngược lại là không nghĩ tới sẽ có người tới công kích nơi này. Dù sao phía trên Pokemon Sở nghiên cứu là chính quy công trình. Hiện tại Horror Đại Lục cũng chỉ bọn hắn như thế một cái phạm tội tập đoàn. Có ai sẽ đến tập kích? Chỉ có thể là những địa phương khác tuyến đường biến chất hoặc là dây điện phát sinh một chút vấn đề. Nhưng rất nhanh, nàng liền biết cùng tuyến đường biến chất không quan hệ. Bởi vì sở nghiên cứu nội bộ điện thoại mất linh, di động đầu cuối cũng mất linh. Tình huống không đúng, thế mà thật sự có người xâm lấn. Labrina tự lẩm bẩm, con người đột nhiên rụt lại, quay người liền muốn chạy hướng Lugia chỗ gian phòng. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, mãnh liệt earthquake đánh gãy nàng động tác. Earthquake chiêu thức này là nếu ngươi ở vào người sử dụng dưới mặt đất, như vậy tổn thương biết tăng gấp bội. Kinh khủng chiêu thức. Kinh khủng màu vàng đất ground thuộc tính năng lượng bên trong. Đỉnh chóc ra, vô số dụng cụ bị đánh nát. Cái bàn cùng cái ghế ngã lật trên mặt đất. Văn kiện tư liệu rơi lả tả trên đất. Làm sao có thể? Nơi này chính là trải qua đặc thù cải tạo. Labrina không dám tin trốn ở góc tường. Kiến thiết sơ kỳ cái này trụ sở dưới đất liền có cân nhắc qua sẽ bị earthquake công kích. Cho nên tại thiết kế mới bắt đầu là tăng thêm giảm sóc chất liệu. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ không có kháng trụ. Cái này động đất đến cùng khủng bố đến mức nào? Kỳ thật cũng không khủng bố. Chỉ là Swampert tại cùng Mega Tyranita cùng một chỗ chấn mà thôi. Vì truy cầu tốc độ, Kurotaku đã không từ thủ đoạn. Bằng không hắn kỳ thật không nên dùng earthquake loại này, địch ta không phân. Sẽ đối với căn cứ tạo thành to lớn phá hư chiêu thức. Rất dễ dàng sẽ đối với một ít có thể hai lần lợi dụng dụng cụ cùng bộ phận chân quý tư liệu tạo thành phá hư, người cùng Pokemon ngược lại chẳng phải dễ dàng bị thương tổn. Bản thân earthquake tại Mega Tyranita cùng Swampert không chế dưới đều là lấy hạn chế đối phương làm chủ, chỉ cần cơ linh một điểm tìm nơi tốt trốn đi. Không quá qua không may bị đến rơi xuống đỉnh đập chúng. Thân người an toàn là có thể bảo hộ. Không phải sao, một đám các nghiên cứu viên đang núp ở vẫn như cũ cứng chắc lấy phía dưới ghế ngồi run lẩy bẩy đâu. Mà liền tại cỗ này ai cũng không dám loạn động rung động bên trong. Trong phòng thí nghiệm vách tường đột nhiên trong chiều vỡ ra. Từng luồng cuồng xa từ cái này cái pha vỡ trong vách tường tuôn ra. Cấp tốc vọt vào cái này nửa phong bế trong phòng thí nghiệm. Góc tường vị trí Labrina biến sắc, liền muốn đánh mở bên hông Pokebo, mà ở tay nàng vừa ngả vào bên hông thời điểm, Zenga liền từ trên đầu nàng chỗ bóng tối hiển hiện, quỷ dị cười quái dị một móng vuốt chộp vào Labrina trên đầu. Sau đó quay mặt liền đối với sử dụng Shiny Miss Drivus bắn ra một viên xe đầu bô. quả cầu hắc ám. Bành, Ghost thuộc tính năng lượng nổ tung. Miss Drifus kêu thảm rơi xuống đất, mà Zenga thừa thắng xông lên, đầu lưỡi đỏ thắm hất lên, lần nữa hướng Miss Drifus bắn ra mấy cái cỡ nhỏ xe đầu bô. Quả cầu hắc ám, liên thanh oanh minh phía dưới, Miss Drifus tại chỗ bị vùi dập giữa chợ. Trong vách tường, Kurotaku đứng tại không ngừng hướng trong phòng thí nghiệm dâng trào cát vàng Gachom sau lưng. Quanh thân bao vây lấy Umbreon mở ra Protect, bảo vệ, ánh sáng tím, hai mắt lóe ra tia sáng, quét mắt trong phòng thí nghiệm trang cảnh. Hắn vốn cho rằng bị cải tạo bên trong Lugia tại cắt điện sau biết bạo động, cùng Rayquaza trốn đi thời điểm, nhưng bây giờ Lugia giống như động tĩnh gì đều không có náo ra đến, luôn không khả năng bị xử lý đi, dù là hắc ám hóa về sau. Chí ít cũng biết náo ra một chút động tĩnh đến Awanya. Đột nhiên ở giữa, phát hiện cái gì, Kurotaku con người đột nhiên rụt lại, thân thể hơi cương, Gachom đã nhận ra Kurotaku dị trạng, cũng nhìn về phía Kurotaku chỗ nhìn tới chỗ, chợt tâm thần đều chấn. Trong phòng thí nghiệm, một mặt dựa vào tường màu đen, tấm gương, bên trong bỗng nhiên có hai cái to lớn con ngươi màu bạc ở trong đó sinh ra trong suốt. Chỉ bất quá bởi vì tia sáng quá yếu ớt, lại trước đó Kurotaku bị Miss Drifus Shiny cho mê mắt, dẫn đến hắn không thể phát hiện. Thế này sao lại là cái gì tấm gương? Rõ ràng là thông hướng giam giữ Lugia gian phòng cửa sổ sát đất. Ngạnh! Zenga tự nhiên cũng không thấy được, trợn tròn mắt hờ hững nhìn chăm chú lên phòng thí nghiệm. Lugia, nó hiện tại đang bận thu lại trong phòng thí nghiệm cái khác nhà nghiên cứu đầu người. Sau đó đem bọn hắn Pokebo phóng tới chính mình lỗ đen không gian bên trong. Mà làm xong đây hết thảy về sau, nó lại ngựa không dừng vó bay tới bên ngoài đi. Âm cái khác nghiên cứu viên cùng thủ vệ đi. Trong phòng thí nghiệm, thanh tỉnh nhân loại liền chỉ còn lại Kurotaku một người. Cuồn cuộn cuồng sa đình chỉ, Gachom do dự 2 giây, không có tiếp tục lưu lại Kurotaku bên người, mà là hướng Zenga đuổi tới. Zenga một cái người có thể sẽ lật xe, nó phải cùng bên trên. Kurotaku không có để ý Gachom rời đi, trở tay móc ra 2 cái Pokebo mở ra. Phanh phanh, 2 tiếng nhẹ vang lên, Clea cùng Lucario rơi xuống đất, trước người tại rơi xuống đất trước tiên, đầu bên cạnh giống kẹp tóc đồng dạng sừng liền bắt đầu lóe lên tia sáng. Thích nha, chỉ thấy Clea kinh hô một tiếng, hướng cửa sổ sát đất vị trí chạy tới, nhìn xem như ẩn như hiện trong bóng tối, con người màu bạc tối nghĩa khó hiểu Lugia, không biết tính sao. Chảy xuống 2 hàng thanh lệ, thân là tình cảm Pokemon, nó so với ai khác đều muốn rõ ràng lúc này Lugia trạng thái. Mặc dù nó không nhao nhao không nháo, lộ ra yên lặng như cái gì đều không có phát sinh, nhưng Clea rõ ràng Lugia nội tâm, sớm đã thủng 1000000 lỗ, cái này khiến cảm tình nó như thế nào cứng đến nỗi lên tâm địa. Thích nha, mau cứu nó. Nó tại biến thành xác không? Clea chuyển qua đầu, vứt bỏ khóe mắt vệt nước mắt, một mặt cầu khẩn mà nhìn xem Kurotaku. Nó không phải lần đầu tiên nhìn thấy xe đầu Pokemon, trước đó nó liền gặp được qua Sonato cho Kurotaku hắc ám xoe lâu. Con kia Pokemon cường tráng dưới thân thể không có cái gì chỗ trống, nội tâm dọa đến nó là mấy muộn. Bad dream, ác mộng. Cái xác không hồn, Clea như thế hình dung xe đầu Pokemon, dưới cái nhìn của nó, những thứ này Pokemon cùng zombie trong phim zombie không có gì khác nhau. Trên thế giới tại sao có thể có dạng này sinh mệnh? Xe đầu Pokemon tồn tại không thể nghi ngờ là đối Clea tâm linh nhỏ yếu tạo thành một lần bạo kích. Đây cũng là nó lần thứ nhất không có đem nhỏ tại chính mình nội tâm trên tờ giấy trắng điểm đen cho lau rơi, bởi vì Clea không cách nào đối xe đầu Pokemon tồn tại làm được làm như không thấy. Làm có thể phát giác được Pokemon cùng nhân loại tình cảm sinh vật quái gì. Nó sợ hãi bọn gia hỏa này. Đồng thời, nó cũng đồng tình, thương hại lấy bọn chúng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN